Chương 901, nghỉ ngơi. Tìm cơ dịp, ở nghe đến đó thời điểm, nhịn không được mở miệng nói, ngươi nhanh chớ khen hắn, hắn căn bản không kinh khen ngươi nếu là khen sinh ra, nói không chừng hắn còn muốn phiêu đâu, dễ dàng hơn phạm sai lầm, cho nên chúng ta ở chấp hành nhiệm vụ quá trình, ở giữa không cần để ý hắn là được rồi. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, hắn cảm thấy tìm cờ dịt cùng sạt đạm hai người quan hệ giữa nhất định hết sức tốt, bởi vì hắn ở cái này một ngày ở chung ở giữa cảm thấy hai người trong lúc đó hoàn toàn là có thể mở ra lẫn nhau hắc kiểu mẫu hai người thường thường nói đùa, thế nhưng hai người bọn họ lại cảm thấy không sao cả, hai người đều cảm thấy đối phương nói, cũng không phải là rất quá đáng, cho nên Lý Thanh liền có thể xác định hai người trong lúc đó hẳn là thường thường cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa hai người đã hình thành một loại cách mạng hữu nghị quan hệ. Lý Thanh hiện tại cũng là cảm thấy tương đối ước ao quan hệ giữa bọn họ, bởi vì hai người bọn họ trong lúc đó rõ ràng liền hết sức tín nhiệm, đối phương sợ rằng ngay cả tánh mạng của mình đều có thể giao cho đối phương A, hắn cũng hết sức hâm mộ và người khác trong lúc đó có thể có như vậy vô cùng thanh tĩnh cùng vô cùng tín nhiệm quan hệ. Nhưng là chính bản thân hắn tâm lý rõ ràng cũng là như vậy, quan hệ. Chỉ sợ không phải dễ như trở bàn tay là có thể thiết lập đầu tiên hẳn là hai người, cộng đồng hoàn thành, quá cái gì, chuyện hết sức trọng yếu, hơn nữa tính mệnh Lý có liên quan cái loại này. Lý Thanh ở nghĩ tới đây thời điểm, hắn, nhìn một chút đứng bên cạnh Vãn Nhì Dâu vào lúc này hắn cảm thấy trên người mình nhiệm vụ cũng là hết sức nặng, bởi vì hắn không chỉ có phải bảo đảm an toàn của mình, còn muốn có thể cam đoan Vãn Nhì Dâu an toàn, bởi vì hắn cảm giác mình thiếu hắn đã nhiều lắm. Lý Thanh vào lúc này có một cái ý nghĩ, mặc dù có một điểm đáng sợ, thế nhưng vào lúc này hắn đích xác là muốn như vậy, hắn tâm lý không nhịn được nghĩ đến nếu như một lần này nhiệm vụ không có cách nào à, vô cùng hoàn mỹ hoàn thành, như vậy hắn cũng muốn trước cam đoan Phạm Nhì Dâu an toàn, nếu như ở Phạm Nhì Dâu an toàn cùng lúc này đây hoàn thành nhiệm vụ trong lúc đó phát sinh xung đột, hắn sẽ chọn người trước. Mặc dù lại vào lúc này hắn cảm giác mình không thể cô phụ tổ chức đối với hắn tín nhiệm, thế nhưng vào lúc này hắn cảm giác mình đối với trước mặt cái này một cái chuyện trò vui vẻ cô nương càng thêm không thể cô phụ, bởi vì này càng thêm tín nhiệm xa xa muốn so với trong tổ chức đối với hắn tín nhiệm càng làm cho chính mình cảm động. Lý Thanh vào lúc này xem giống như Phạm Nhì Dâu ánh mắt là hết sức nóng bỏng, mà vào lúc này Phạm Nhì Dâu cũng có thể cảm giác được hắn đối với ánh mắt của mình là tương đối tràn ngập ấm áp, cho nên vào lúc này hắn cũng hiểu được tương đối an tâm. Vì vậy hai người liền trở lại công tác thất, ở giữa, đem hai người mình trong lòng cũng đã thu thập thỏa đáng sau đó lại đem bọn họ giấy chứng nhận toàn bộ đều chuẩn bị xong, sau đó phản phản phục phục kiểm tra trên người của mình còn có cái gì đáng giá hoài nghi đồ đạc. Sau đó tại bọn họ hai người phản phản phục phục xác nhận qua phía sau liền bắt đầu bước lên hành trình hai người ngồi trước máy bay, hơn nữa dọc theo đường đi bọn họ cũng không có cảm giác được có người nào đang quan sát bọn họ, cũng không biết là hắn ảo giác. Còn là nói bọn họ không có phát hiện người khác đang quan sát bọn họ ngược lại bọn họ cái này dọc theo đường đi đều hết sức thái bình, mãi cho đến bọn họ sau khi xuống phi cơ, sau đó trực tiếp đón taxi xe đến đó một mảnh, khu biệt thự địa phương. Hơn nữa hai người bọn họ xuống xe taxi sau đó hai người liền rõ lộ vẻ cảm giác được bọn họ vào một mảnh, có theo dõi địa phương, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được cái này địa phương có rất mạnh khống chế tính. Mà vào lúc này bởi hai người nghiệp vụ năng lực đều là hết sức mạnh. Cho nên vào lúc này bọn họ cũng là biểu hiện vô cùng tự nhiên. Hai người biểu hiện, cũng không có cảm thấy chính mình có gì không ổn, cho nên vào lúc này còn không có gì thái đáng giá chú ý gì đó. Cho nên vào lúc này hai người bọn họ đều tương đối an tâm, trước đem hành lý của mình, mới biết ta, bọn họ ở biệt thự ở giữa. Sau đó hai người liền bắt đầu chân chính giống như sống qua ngày giống nhau bắt đầu quét tước cái này biệt thự. Hơn nữa nhưng cái này biệt thự là trước kia đã có người ở qua, khả năng phía sau còn có cái gì không biết nguyên nhân. Sau đó qua tay, tin tưởng những nguyên nhân này, sợ rằng Triệu Vi cũng là biết đến, thế nhưng khả năng cũng không phải rất rõ. Vào lúc này bọn họ đã vào ở đến rồi cái này biệt thự, ở giữa. Liên quan tới kiến thức người của bọn họ chỉ sợ cũng không nhất định là Triệu Vi nhân, hắn rất có thể, cũng là Triệu Vi đối thủ hoặc là người khác hoặc là một ít còn lại tổ chức. Thế nhưng vào lúc này hai người bọn họ tâm lý hết sức rõ ràng, hai người trong lúc đó nhất định phải biểu hiện hết sức tùy ý cùng tự nhiên, nếu không, hai người bọn họ bất kể là bị Triệu Vi người của bọn họ phát hiện vẫn bị những tổ chức khác nhân phát hiện đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà vào lúc này, Lý Thanh cảm thấy bọn họ đang thu thập một phen sau đó, cái này biệt thự, ở giữa đã rực rỡ hẳn lên, có thể trực tiếp người ở mà vào lúc này bạn nhì dâu cũng hiểu được hai người bọn họ dường như có một loại dàn xếp ở chỗ này cảm giác, hắn tâm lý không nhịn được nghĩ đến nếu là có thể thực sự ở chỗ cùng Lý Thanh cùng nhau sống qua ngày thì tốt rồi. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.